Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 116. Góc truyện audio.com. Đội trưởng thị vệ lau mồ hôi trên trán. Vương gia đừng giấu giếm nữa. Phủ đệ chỉ nhận được mặt lệnh của chữ quốc công. Yêu cầu tất cả xe ngựa ra vào cổng thành phải hợp tác với nhà họ Tào kiểm tra. Hành động cũng là theo lệnh. Mong vương gia thông cảm. Chữ quốc công. Mộ Dung Bắc Uyên chế nhạo. Xem ra lão ngũ lại giở trò, hai bên đều bế tắc. Nhưng Triệu Khương Lan đã nhẹ nhàng kéo rèm lên. Vẻ bất mãn tràn đầy trên mặt nàng. Vương gia, sao bên ngoài ồn ào như vậy? Tào phu nhân cười một cái. Xu Nịnh nói, quấy rầy Vương Phi rồi. Thần chỉ muốn nhìn thoáng qua người trong xe ngựa. Nhìn một cái rồi đi. Người thấy như thế nào? Triệu Khương Lan lạnh lùng nhìn nàng ta. Nếu trong xe không có người người muốn tìm, người tính thế nào? Tính tình bổn cung cũng không tốt đâu. Nếu như lão thần hiểu lầm, nhất định sẽ quỳ lại vương gia Vương Phi nhận tôi. Dập đầu thì không cần. Chỉ là nghe nói gần đây Tào thiếu gia có hứng thú với chức thượng thư kinh bổ. Nhưng trong bộ phận nghi lễ, lẽ ra hắn ta phải là người am hiểu nhất về nghi thức và phép tắc. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà họ Tào các người toàn nói đến chuyện ma quái. Lại dám chặn xe vào phủ vương gia. Những tội này e rằng không thích hợp với người làm thượng thư kinh bổ. Sắc mặt của Tào phu nhân thay đổi. Vương Phi có ý gì chứ? Chúng thần đã nói chuyện ma quái khi nào? Triệu Khương Lan nghiêm nghị. Hà Lâm đã chết trước mặt mọi người. Nhưng người tin rằng ông ta vẫn chưa chết. Đây không phải là chuyện ma quái thì là cái gì? Những lời nói và việc làm ngớ ngẩn như vậy sao lại xứng đáng là một vị quan của triều đình? Ta sẽ báo cáo chuyện này với Hoàng thượng. Mời phụ hoàng làm chủ. Nhìn thấy Tào phu nhân mở to mắt, nàng lại mỉm cười nhường chỗ sang một bên. Tào phu nhân muốn vào xe để kiểm tra thì bổn cung tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng nhìn những vị khách của bốn cung mà phát hiện đều không phải là Hà Lâm. Bốn cung đảm bảo với người rằng, con trai người sẽ không bao giờ được làm thượng thư kinh bổ. Triệu Khương Lan rũ mặt xuống nhìn nàng ta. Đôi mắt đó thậm thủy và sâu thẳm. Lưng của Tào phu nhân cứng đờ. Rõ ràng chính nàng lo lắng muốn chết. Nhưng lúc này kiên quyết không thể lộ vẻ khiếp sợ ra được. Nếu không thì toi đời. Đừng nói là nàng. Ngay cả Mộ Dung Bắc Uyên cũng sẽ bị buộc tội lừa dối hoàng đế. Nàng phải đánh cược một lần. Đánh cược rằng bọn họ sẽ không dám mạo hiểm. Vì vậy Triệu Khương Lan chủ động vén màn. Chờ xem kịch vui. Tào phu nhân đột nhiên do dự. Triệu Khương Lan bất cần liếc nhìn nàng ta một cái. Sao? Người muốn bổn cung mời người lên sao? Trái tim Tào phu nhân cứ đập loạn xạ. Một mặt nàng ta nuốt lấy tức giận cũng không tin người vẫn còn ở trong xe. Dù sao không ai có thể đảm bảo được. Nhưng nàng ta quá lo lắng về cái chết của chồng mình. Không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà bỏ sót kẻ giết người. Nhưng Triệu Khương Lan nói điều này gần như là muốn nàng ta mang tương lai sự nghiệp của con nàng ta vào cuộc cá cược này. Tào phu nhân sợ đến mức chân như bị đóng đinh vào đất. Vương Phi, nếu như lão thân không nhìn người trong xe ngựa thì chuyện ngày hôm nay có thể coi như chưa xảy ra được không? Liệu con trai lão thân sẽ được làm thượng thư kinh bộ chứ? Triệu Khương Lan nhường mày. Không có ta thì làm được gì? Con trai trưởng nhà họ Tào không tin làm. Dáng vẻ muốn làm. Mẫu thân, đừng để bị người khác lừa. Nếu thật sự không phải tới cùng. Hà Lâm ở trong đó thì sao Vương Phi lại phải đi một vòng lớn như vậy? Trên mặt hắn ta rất tức giận. Hơn nữa, Vương Phi dù có cao quý đến đâu cũng chỉ là thứ nữ, làm sao có thể kiểm soát được việc của triều đình. Thật là không biết tự lượng sức mình. Triệu Khương Lan làm ra vẻ mặt tức giận. Phu quân của bốn cung còn đứng ở chỗ này, đường đường là vương gia mà không quản nổi người sao? Bổn cung hôm nay đối với người phải thật cương quyết. Hai người cùng nhau lên xe ngựa nhìn đi. Xin mời. Hắn ta nghiến răng định đi tới nhưng đã bị Tào phu nhân kéo lại. Nàng ta thấp giọng khiển trách. Con điên rồi. Đây rõ ràng là chủ tính của vương gia và vương phi nhằm ngăn cản con tiến vào lễ bộ. Xác chết của Hà Lâm cũng đã được nhìn thấy rồi. Chẳng lẽ còn có thể cải tử hồi sinh sao? Đừng bị lừa. Triệu Khương Lan sốt ruột thúc giục. Người đang lẩm bẩm cái gì? Nếu như thực sự không yên tâm, bổn cung sẽ cho người kia xuống xe. Ta tuy rằng đã nói tục tiễu rồi. Đến khi các người thấy người thì phải đối mặt với ta. Chấm chấm, nàng nói xong chuẩn bị gọi người bên trong ra. Sắc mặt của Tào phu nhân lập tức trắng bệch. Chấm, nàng ta lấy tay che mắt, đá mạnh vào người con trai. Vương phi, chúng tôi đi ngay. Không bao giờ quấy rầy nữa. Con trai nhà họ Tào cũng sửng sốt. Vội cúi đầu xuống. Cả hai hoảng sợ bỏ chạy. Không dám ở lại thêm lúc nào nữa. Cách Chương.